Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, tin hay không? Ta để ngươi liệt hỏa môn biến mất. Canh, năm, Bạch Phong lúc này trực tiếp đi tới Tất Đức trước người tên kia khôi ngô đại hán trước người. Trực tiếp móc ra 10 sao vòng tay cười nói, có cái này. Ta gia nhập liệt hỏa môn cần phải thì không thành vấn đề đi. Khôi ngô đại hán nhìn đến Bạch Phong, tay xí 10 sao vòng tay về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết, trước kia liền xem như có 200-300 người cùng nhau tham gia khảo hạch. Nhiều nhất một lần, 5 kiện 10 sao đồ vật, cũng chỉ có 3 kiện bị người phát hiện, mà lại chỉ có một lần kia. Còn lại cơ bản mỗi lần tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo hạch, đều chỉ sẽ xuất hiện 1-2 cái, thậm chí một cái đều không xuất hiện, tình huống đều thuộc về bình thường. Nhưng cứ như vậy cái giám công phu, trực tiếp xuất hiện 2 kiện, nói thật, để đại hán cá mộng, có thể, phàm là cầm tới 10 sao đồ vật người, 100% gia nhập trở thành liệt hỏa môn ngoại môn đệ tử. Thật sự là một cái may mắn hạnh băng. Khôi ngô đại hán lúc này tiếp nhận Bạch Phong đưa tới 10 sao vòng tay, vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong cười cười, thì hướng thẳng đến sắc mặt cực kỳ lúng túng Tất Đức đi đến. Tất Đức lúc này sớm đã từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Bạch Phong, sắc mặt là cực kỳ xấu hổ. Vốn cho rằng Bạch Phong không có khả năng thành công gia nhập vào liệt hỏa môn. Thật không nghĩ đến, đánh mặt tới là nhanh như vậy, nhanh để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Bạch Phong lúc này đi đến Tất Đức trước người, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta làm người hầu, nhưng không biết sao điều kiện không cho phép a. Con người của ta thì không nhìn nổi người khác thất vọng cùng khó chịu. Đã ngươi nói điều kiện không cho phép, vậy chúng ta thì sáng tạo điều kiện. Hiện tại ta cũng có thể gia nhập liệt hỏa cửa, có đúng hay không? Rất cao hứng a. Hừ, Tất Đức nghe được Bạch Phong cái này thầm phúng, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản là nghe không hiểu. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất may mắn à, vậy mà cũng tìm được một kiện 10 sao đồ vật. Nói xong, Tất Đức thì hoàn toàn không để ý Bạch Phong, một lần nữa ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản không nhìn nữa Bạch Phong liếc một chút, đối với Tất Đức không biết xấu hổ, Bạch Phong ngược lại là cười một tiếng mà qua, căn bản không thèm để ý. Dù sao, hắn vốn là cũng không định để gia hỏa này làm chính mình người hầu. Bởi vì còn chưa xứng, người Hoắc Phi Cẩu cho ta làm người hầu. Ta chẳng phải là rơi mất thân phận. Thời gian kế tiếp, Bạch Phong không có ở tìm Tất Đức phiền phức, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Theo sau 3 canh giờ, tất cả mọi người không chịu nổi sơn động làm xí sóng nhiệt. Một cái tiếp một cái sau khi chạy ra ngoài, đem đào được đồ vật đều lên giao. Sau cùng rốt cục chọn lựa còn lại 8 người. Còn lại 81 người thì toàn bộ thất bại, mang theo vẻ thất vọng hướng liệt hỏa phong phong phía dưới đi đến. Tốt, các ngươi 10 cái đi theo ta. Ta trước mang các ngươi đi ngoại môn đệ tử nhan khu. 2 người một cái phòng, các ngươi tự mình phân tốt. Sau đó, ta tại mang các ngươi đi một vòng liệt hỏa môn, thuận tiện đem môn quy và các ngươi nói một chút. Khôi ngô đại hán lúc này mang theo 10 người, một bên hướng chỗ ở đi đến, một vừa mở miệng nói, một đường nói môn phái quy củ. Hơn 20 phút sau, cũng là đi tới ngoại môn đệ tử chỗ nhăn khu vực. Sau cùng, tuy nhiên Tất Đức cực kỳ không nguyện ý, nhưng bởi vì còn lại 8 người đều tự tìm tốt cùng nhau ở lại đồng bọn. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là cùng Bạch Phong Tông cùng một chỗ. Lại hao tốn 2 cái canh giờ. Nam tử Khôi Ngô mang theo 11 người đem liệt hỏa môn chuyển khắp về sau, thì một lần nữa đem bọn hắn mang về tới nhan khu vực. Mà tại cái này hai cái canh giờ bên trong, Bạch Phong thế nhưng là phát hiện, Tất Đức đối với liệt hỏa môn mỗi cái địa phương, đều cực kỳ chăm chú quan sát đến. Bạch Phong, ngươi đi theo ta, môn chủ muốn gặp ngươi. Khôi Ngô đại hán làm tất cả mọi người sau khi trở lại phòng. Thế này mới đúng Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn thoáng qua dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình Tất Đức. Trực tiếp cười cười, liền theo đại hán chiều môn phái đại điện phương hướng đi đến. Mà tại Khôi Ngô đại hán cùng Bạch Phong rời đi về sau, Tất Đức thì đi thẳng chỗ ở, hướng về nơi xa đi đến, chuẩn bị hướng hắn trước đó cho rằng khả năng có vết gì lệnh bài ba cái địa phương đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong liền theo Khôi Ngô đại hán đi tới liệt hỏa môn trước đại điện. Mà Khôi Ngô đại hán lại là không có đi vào, mà chính là trực tiếp để Bạch Phong một thân một mình tiến nhập đại điện bên trong. Tiến vào đại điện về sau, Bạch Phong nhìn đến trên cùng ghế báu phía trên ngồi đấy một người. Trực tiếp cười nói, người chính là liệt hỏa môn môn chủ Tông Liêm đi. Hả? Tông Liêm vốn là cho rằng Bạch Phong nhìn thấy chính mình, biểu hiện sùng bái cùng kích động, sau đó đối với mình triệu hoán mà đuổi tới hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nhưng lúc này Bạch Phong cái kia thanh nơi này làm chính mình một dạng phách lối thần thái cùng vừa mới cái kia có thể nói là đối với hắn bất kính, lại là để hắn sững sờ, thậm chí để Tông Liêm có một tia không vui. Hắn thế nhưng là liệt hỏa môn môn chủ, người một cái vừa mới gia nhập môn phái ngoại môn đệ tử, nhìn thấy môn chủ vậy mà gọi thẳng tục danh, cái này quả thực cũng là không có đem hắn để vào mắt. Bạch Phong đúng không? Người bất quá là may mắn thông qua được khảo hạch, trở thành ta liệt hỏa môn ngoại môn đệ tử, cũng dám gọi thẳng tục danh của ta, thậm chí lúc này dùng loại kia phách lối thần thái nói chuyện với ta, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Tông Liêm lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc không vui chất vấn. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, được rồi, ta có phải hay không may mắn thông qua khảo hạch, ngươi trong lòng mình còn không có điểm bê đếm sao? Lời nói thật cũng không gạt ngươi, đến ngươi liệt hỏa môn, ta chính là tới chơi, ngươi đừng quấy rầy ta chơi tính chất, ta cũng không cho ngươi liệt hỏa môn tìm phiền toái, mọi người bình an vô sự, chung sống hòa bình một đoạn thời gian, chờ ta chơi chán thì sẽ trực tiếp rời đi, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha. Tông Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẫn không ngăn trở cuồng phá lên cười. Hắn gặp qua phách lối, nhưng cũng không có gặp qua Bạch Phong phách lối như vậy. Cái gì gọi là đến hắn liệt hỏa môn chơi đùa? Hạnh, lời này của ngươi có phải hay không thật ngông cuồng? Trước đó ngươi cần phải thấy được, muốn tiến vào ta liệt hỏa ngoài cửa môn, cạnh tranh thì kịch liệt như vậy, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng tiến vào ta ngoại môn liền là của ngươi may mắn. Có thể ngươi bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng nói là tới chơi chơi. Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi lăn ra liệt hỏa môn. Nói xong lời cuối cùng, Tông Liêm thanh âm đã ẩn chứa hừng hực lửa giận. Oanh! Một cỗ võ thần nhị trọng khí tức cường đại ầm vang theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Mà tại đại điện trên cùng chỉ có võ thánh 9 tầng đỉnh phong Tông Liêm, trong nháy mắt thì quỳ. Thực sự, Bạch Phong lúc này mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười, từng bước hướng về đại điện trên cùng Tông Liêm đi đến. Mà Bạch Phong mỗi đi một bước phát ra tiếng vang, đều dẫn ra lấy Tông Liêm nhịp tim. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại có thực lực kinh khủng như thế. Loại thực lực này là thật có tư cách đến hắn liệt hỏa môn chơi đùa à. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới quỳ rạp xuống đất Tông Liêm trước người. Cư Cao Lâm Hạ nhìn đối phương cười lạnh nói, Tin hay không, ta có thể trong một đêm để ngươi liệt hỏa môn hoàn toàn biến mất tại Bắc Ma Châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.